Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, chương 177. Thịnh hội, núi Hoàng Dương lên lá rụng rối rít, nguyên bản rừng hoa đào toàn bộ khô héo điêu linh, tràn ngập sườn núi mây mù tiêu diệt, cũng lại không có đã từng tiên sơn động phủ tư thái. Suimengla suy sụp núi Hoàng Dương trở nên âm khí âm u. Lại cũng không có một bóng người. Nguyên bản trên núi động vật đều chạy sạch sẽ không chút tạp chất. Bên trên lưới sắt kết đầy dây leo. Trên đường lá cây chất đống một tầng thật dày. Nguyên bản đạo quan sao lãng đi rồi. Khắp nơi đều là bụi trần. Giấy dán cửa sổ tan vỡ bể nát. Cửa cũng sụp đổ xuống. Trong đạo quan bàn ghế ném đến bên trong viện, bên ngoài viện đâu đâu cũng có. Đậm đà máu tanh và mùi thúi phảng phất đến nay cũng còn không có tản đi. Tường viện trong phòng, mơ hồ có thể thấy không dọn dẹp sạch sẽ vết máu. Hết thảy bởi vì Tam Dương Quan mà quật khởi. Cũng bởi vì Tam Dương Quan mà sa sút. Nói mấy ngày trước đây, núi Hoàng Dương trong trong ngoài ngoài, giao lộ khắp nơi đều có thể nhìn thấy duy trì trật tự nhân viên. Mấy cái trên đường, khắp nơi đều có xe cảnh sát đậu, cùng với ăn mặc đồng phục màu đen cùng đồ thường người đi vào đi ra. Ở dưới núi Hoàng Dương, cũng không thiếu trước thời hạn ngay tại núi Hoàng Dương xây dựng cơ sở tạm thời. Phần lớn đều là người bình thường, liền vì chờ đợi làm chứng trận này thịnh hội. Nghe một chút trong truyền thuyết giống như thần tiên đỉnh cấp siêu phàm giả giảng đạo cùng biết. Một chút về loại trang diện này, ba cừu trên hồ, còn xuất hiện vài tòa tiểu đỉnh. Phía trên là một chút người bình thường, chắc là mộ danh mà tới, nhưng lại không dám leo núi. Tới tối hôm đó, thành đoàn siêu phàm giả rốt cuộc bắt đầu xuất hiện, bước chân vào bên trên núi Hoàng Dương. Bầu không khí nhất thời thoáng cái trở nên khẩn trương lên. Ba người vì một cái tiểu tổ siêu phàm giả tiểu đội, cũng cơ hồ toàn bộ điều động. Tại núi Hoàng Dương trong trong ngoài ngoài, khắp nơi đều có thể nhìn thấy siêu phàm giả tung tích. Toàn bộ hiện thế, trừ thần ma cửa mở ra chi nhật, sợ rằng lần đầu tiên xuất hiện cảnh tượng như thế này. Lần lượt có người bắt đầu vào núi. Có người cùng xe cộ nắm giữ giấy tờ chứng nhận tiến vào núi Hoàng Dương Bàn Sơn Đại Đạo. Đó là cái khác các lớn siêu phàm tổ chức, lấy nhà nước phỏng vấn giao lưu phương thức, tiến vào bên trong giao lưu, đồng thời cũng có càng nhiều hơn lén lén lút lút, bí mật vô cùng thân ảnh nhảy tại sơn đạo trong rừng. Những thứ này thân ảnh, sử dụng đủ loại dị thuật, hoặc là ảo thuật, hoặc là ẩn thân, cũng hoặc là khinh thân ngự phong chi thuật, nhanh chóng tạt qua, bên ngoài phụ trách người trông coi, coi như phát hiện cũng cơ hồ coi là làm như không thấy. Tối hôm nay, chỉ cần những người này không ở chỗ này gây chuyện, bọn họ sớm liền được tin tức liền xem như không có nhìn thấy. Bất quá chỉ cần đi vào người nơi này, đều sẽ phải chịu chú ý. Một chút ngày xưa ẩn núp siêu phàm giả, năng lực cùng mạnh yếu không biết, cũng đều ló đầu ra, sẽ bị ghi vào hồ sơ. Hơn nữa giờ phút này ở trên núi Hoàng Dương, còn có bọn họ nội bộ mấy cái đại lão, một chút quen nhau hoặc là có thù oán siêu phàm giả va chạm nhau. Nhưng là giờ phút này, bọn họ trợn mắt đối mặt, lẫn nhau nguyền rủa, lại không nói tiếng nào. Không dám nói ra một câu nói, mọi người xuyên qua đổ nát Tam Dương Quan trước, lại không một người dám vào đi. Nghe nói hôm đó Tam Dương Quan diệt môn chết hết sau. Toàn bộ xem bên trong đều bắt đầu xuất hiện đủ loại dị trạng. Tin đồn liền ngay cả một chút siêu phàm giả bước vào cũng không có lại đi ra. Như vậy phát sinh qua cùng đỉnh cấp siêu phàm giả có liên quan. Như thế tà dị địa phương, coi như siêu phàm giả đều có chút phát run. Bọn họ trực tiếp đi lên đi, trực tiếp hướng tế trên thiên đàn đi tới. đại đa số người vẫn là ăn mặc phổ thông trang phục. Nhất là quốc nội siêu phàm giả, phần lớn thuộc về nhà nước cùng cục điều tra. Bất quá cũng có một số ít ăn mặc khác nhau quần áo. Tỷ như ăn mặc nón rộng vành màu đen, đeo mặt nạ, trên mặt quấn băng vải. Cũng có cái kia lén lén lút lút, lấy ảo thuật che giấu, không dám lú đầu, cùng trong núi cây rừng đá lớn hòa làm một thể. Đại đa số người phảng phất tự phát dựa theo mạnh yếu. Tại tế thiên vò trên cầu thang theo thứ tự xếp hàng ngồi xuống. Chỉnh cái trên cầu thang đều ngồi đầy người. Quốc nội, nước ngoài, châu Á, châu Âu, châu Mỹ, toàn bộ các nơi trên thế giới người cũng có thể nhìn thấy. Người bình thường lại chỉ có thể đủ ở dưới đáy hoặc là xung quanh ngắm nhìn tế trên thiên đàn cảnh. Tượng, bên dưới thiên đàn rừng cây cùng dưới bàn chân, khắp nơi đều có thể nhìn thấy người. Thậm chí không ít người đều dựng lên camera cùng phát sóng trực tiếp thiết bị. Muốn hướng toàn bộ siêu phàm thế giới này, phát sóng trực tiếp cuộc thịnh hội này, tới còn có siêu phàm giả diễn đàn bên trên nhân vật nổi danh. Còn có làm quá nhiều kỳ siêu phàm giả phỏng vấn phóng viên tin tức. Thậm chí chính xác dự đoán qua siêu phàm giả nhiều lần sự kiện. Suy diễn qua thần ma thế giới thay đổi. Dĩ nhiên, người bình thường là không thấy được. Vũ Tông Lục Võ tự nghĩ ra điện cực dương quyền kết hợp tự thân cự lực thần thông. Đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Chân chính võ đạo tông sư. Lập tức có người nhận ra thần tượng của mình, nhìn lấy một tên ăn mặc màu trắng đoàn trang nam tử dậm chân đi lên, kích động đến sắc mặt đỏ bừng. Ở bên cạnh hắn trên sườn núi trải thảm, không ít người phảng phất đang nơi này đã chờ đợi đã lâu. Chính là vì chờ đợi một màn này, những người này không ít đều là con em nhà giàu cùng quan nhị đại. Đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, ngươi lên đi hỏi một chút, nhìn chính hắn hiện tại có dám hay không nhận thức, liền có tính hay không lên Thanh Dương tán nhân, thần chủ, phong đô, thiên sư những đại thần này, hắn còn chưa được xếp hạng đây. Một tên nhìn qua tuổi không lớn lắm nữ hài, phảng phất là Thanh Dương người hâm mộ, mở miệng chính là siêu phàm giả bảng xếp hạng treo ở trên đỉnh từ đầu đến cuối chưa từng rơi xuống. Qua mấy người mà bởi vì thứ nhất đột phá, coi như trước mắt xếp hạng thứ nhất Thanh Dương tán nhân, tự nhiên trở thành trong mắt của nàng thế gian người mạnh nhất. Im miệng, đừng nói nhảm nói, người khác làm sao cũng nói cũng là nổi danh siêu phàm giả. Cẩn thận họa là từ ở miệng mà ra, sau lưng chắc là anh nàng, lập tức sắc mặt thay đổi, ngăn cản nàng lắm mồm, mới vừa nói xong. Bước lên bậc thang Vũ Tông Lục Võ phảng phất cảm giác được cái gì. Nghiêng đầu nhìn xuống tới, một đôi mắt hổ quét qua, dừng ở trên người tiểu cô nương kia. Nhất thời đã nhìn thấy hắn một đại gia đình đều sợ đến hồn phi phách tán. Bất quá cái kia Lục Võ chẳng qua là nhìn một cái, liền nghiêng đầu sang chỗ khác, coi như một tên luyện thành thần thông tu sĩ võ đạo. Cũng coi là đi ra bản thân con đường tồn tại, dù là cách hơn 500 thước nghị luận, hắn cũng có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Chẳng qua là hắn cũng không khả năng đem một cô bé lời ra tiếng vào để ở trong lòng. Hốt máu nam tước Albert, cái tên này cũng tới. Lập tức có người phát hiện tại toàn thế giới cũng tính được là tiếng xấu vang rền siêu phàm. Giả, người mặc chỉnh tề Âu phục. Nhìn qua sắc mặt có chút tái nhợt ra hỏa, tất cả mọi người vừa nhìn thấy hắn liền sợ đến muốn trốn chạy. Đây chính là ở nước ngoài không biết giết bao nhiêu người, dính đầy máu tanh tồn tại. Nghe nói là dung hợp Nam Châu khát máu rơi yêu yêu thần chi huyết, trở về sau liền tự xưng là huyết tộc ma nữ Mary. Ông trời của ta ha, rốt cuộc nhìn thấy chân nhân. Đây là mấy tên chàng thanh niên, từng cái gai trong mắt xa xa ăn mặc phù thủy bào cô gái xinh đẹp. Cuồng hô kêu to, bảo vệ thiên nhiên hiệp hội Bruit Marine còn có người sói Brand. hai người này lại còn dám xuất hiện sao? Nghe qua Anh Quốc đám người kia, trước mắt như là lên cơn điên đang tìm bọn hắn. Xe Thiệu, hắn cũng xuất hiện rồi. Một cái nhìn qua tầm thường nam nhân xuất hiện, chỉ có Miểu Miểu mấy người nhận ra được. Đây là thuộc về nhà nước, ẩn núp tin tức siêu phàm giả. Lần lượt thân ảnh xuất hiện, khiêu khích thành đoàn người bàn tán sôi nổi. Có siêu phàm diễn đàn sau, siêu phàm thế giới tin tức, đối với bọn hắn tới nói, giống như trong nhà chuyện xảy ra quen thuộc. Bất quá chân chính đối mặt những thứ này cường đại siêu phàm giả, vẫn là lần đầu tiên, mỗi một người đều vô cùng kích động. Chu Dương, Lâm Thư cũng trình diện rồi. Lần này nghị luận âm thanh trở nên càng nhỏ hơn rồi. Phảng phất sợ hãi nhắc tới hai cái tên này, bị đối phương cho chú ý tới. Phương Sĩ Lữ Chu, đây cũng không phải là nhân vật đơn giản. Vào lúc này, một cái nhìn qua có chút sớm suy trung niên mặc cả người màu trắng đối khâm đoàn quái. Đi theo cùng đi đến phía trên nhất, nghe nói là nhà nước đặc biệt phụ trách luyện đan cùng luyện khí. Bất quá lời đồn đãi hắn đã từng cùng Thanh Dương, thần chủ, thiên sư, phong đồ là sớm nhất một nhóm chú ý tới thiên địa hồi phục người. Bất quá bởi vì không có đến kịp nhóm đầu tiên cơ hội trở thành siêu phàm giả. Bất quá nhưng bởi vì tại luyện khí phía trên có thiên phú cùng một chút quan hệ. Tin đồn trước mắt theo Sơn Hải trong di tích tìm được cốc tiên lò liền do hắn tới phụ trách mở lò. Cốc tiên lò tồn tại chắc là thật sự. Bằng không trước mắt siêu phàm giả trên diễn đàn, đột nhiên nhiều hơn bộ phận linh đan cùng pháp khí. Suy nghĩ một chút liền biết không bình thường. Luyện kim thuật sĩ John Farger ngươi. Đây chính là đại nhân vật. Cát, nghe nói trên mạng người khác đưa hắn chiết nhân thạch luyện kim lý luận phun thành chó. Không ít người đều nói hắn là một tên lường gạt. Những thứ này người đến sau, bay thẳng hôm khác không, tàn ảnh hóa thành ánh sáng hoặc là thanh phong ánh nắng chiều mà qua. Đạp gió rơi vào tế thiên vò trước, mới vừa thích ngồi ở phía trên để mấy cái bồ đoàn lên. Có thể ngồi xuống người nơi này, tính là có tư cách cùng Thanh Dương đạo nhân ngồi mà nói xuông chi nhân. Bọn họ đại đa số khoảng cách đột phá trúc cơ kỳ, cũng chỉ có một bước ngắn. Có lẽ trải qua lần này luận đạo tham khảo, sau khi trở về, liền sẽ sinh ra một nhóm lớn trúc cơ, cấp 2 tu sĩ. Cái này cũng là bọn hắn tại sao lại muốn tới tham gia lần thịnh hội này trọng yếu nguyên nhân. Những người này đến, để cho phía dưới siêu phàm giả cũng bắt đầu không bình tĩnh lại được rồi. Tại thế giới của siêu phàm giả, sức mạnh chính là duy nhất. Những người này sức mạnh, chính là đã đứng ở siêu phàm giả đỉnh phong. Mà lúc này đây, ba cửu hồ mặt nước đột nhiên nổ tung. Một tiếng long minh âm thanh chấn động bầu trời, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Một cái thủy long gào thét cái này phương xa xuyên mì chín trần nước lạnh mà tới. Dương nanh múa vuốt lộ ra mặt lỗ, hung ác mà ác liệt. Lông tóc, vảy rồng, long giác trông rất sống động, tản ra kinh người uy thế. Dù là cách mấy ngàn mét khoảng cách, cũng hù dọa đắc nhân tâm thần rung động. Long, long, trên núi dưới núi người toàn bộ đều nhìn sang. Làm sao có thể, chắc là pháp thuật, hiện thế ở đâu ra long? Chỉ từng nghe nói Sơn Hải giới bên trong có long, làm sao có thể chạy đến hiện thế tới? Thiên sư Trương Hạc Minh đến rồi, chỉ có ngồi ở tế trên thiên đàn mấy người, nhìn một cái cũng biết là ai tới. Thủy long dữ tợn xuyên qua tế thiên vò vờn quanh, rơi xuống đất hóa thành một bóng người, chính là Trương Hạc Minh. Hắn cất bước mà tới, ngồi ở làm thành nửa vòng tròn trên bồ đoàn một cái ngồi trên tiệc. Vào lúc này toàn trường nhất thời nghị luận ầm ĩ, làm sao Thanh Dương tán nhân còn chưa tới. Người đều không sai biệt lắm đến đông đủ. Thanh Dương tán nhân đây. Trương Hạc Minh nghiêng đầu nhìn về phía bên người, bỏ trống trên bồ đoàn không có vật gì, mà Trương Hạc Minh thật giống như nhìn chằm chằm một cái nào đó người không tồn tại thoáng cái nở nụ cười. Thanh Dương, người đây cũng là đùa bỡn cái trò gì? Cái gì? Có người? Thanh Dương ở nơi này? Chỉ nhìn thấy vào lúc này, trung ương một cái bồ đoàn bên trên, một cái ăn mặc đạo bào màu xám đạo nhân, chậm rãi tại hư ảo bên trong hiển lộ ra thân hình. Toàn trường nhất thời một mảnh xôn xao, như vậy siêu phàm giả tất cả đều trình diện rồi, lại không có phát hiện cái này áo bào cho đạo nhân tung tích. Nếu không phải là thiên sư Trương Hạc Minh vạch trần, sợ rằng không có người có thể nhìn ra, đạo nhân này vẫn ngồi ở bên người bọn họ. Vào lúc này, ngồi ở vị trí đầu mấy người, mới cảm giác được bọn họ cùng giữa Thanh Dương tán nhân chênh lệch. Thậm chí cùng giữa thiên sư Trương Hạc Minh chênh lệch, liền phát hiện tung tích của đối phương cùng khí tức cũng không thể làm được. Đối phương muốn giết hắn môn, quả thật là chính là đưa tay lấy đồ trong túi, không khỏi không để cho bọn họ cảm giác được rung động. Chính là trò vặt thôi, không đáng nhắc tới. Thanh Dương tán nhân ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, hướng xung quanh mấy người chắp tay, mặt mỉm cười, phong độ nhẹ nhàng, trừ vài tên người trong nước ở ngoài, những thứ khác một chút người ngoại quốc cũng học chắp tay. Muốn đi vào Sơn Hải giới, học tập cùng thăm dò Đông Phương văn hóa còn là phi thường có cần thiết. Bọn họ mặc dù tự xưng cái gì phù thủy, luyện kim thuật sĩ, huyết tộc, nhưng là lại biết bọn họ tiến vào rốt cuộc là cái gì thế giới. Lực lượng này bản chất khởi nguồn vậy là cái gì? Mà lúc này đây, bầu trời một tiếng sấm sét nổ vang, một đạo thân ảnh xuất hiện tại bên trên bầu trời, vẫy tay xua tan tầng mây, sau lưng là một vòng chói mắt minh nguyệt, ngồi ngay ngắn ở đụng mây, phảng phất với thiên địa nhật nguyệt tề sáng lên. Ngũ thải vân hà lưu quang vòng quanh xoay tròn, ngồi xếp bằng ở bên trên bầu trời, một hơi nuốt xuống, lại vang lên tiếng sấm nổ nổ vang. Tầng mây, lưu quang, cuồng phong, theo một hơi nuốt xuống, khí thế kia cùng vô cùng uy thế, để cho người phảng phất thấy được trong truyền thuyết lục địa chân tiên. Ngang dọc thanh minh, nuốt mây nhả khói, thần chủ cổ ích. Lập tức liền có người nhận ra đối phương, luyện khí sĩ cổ ích. Cái tên này quả nhiên đến rồi. Mở mắt, hướng về lớn rơi xuống, hướng về tế thiên vò mà tới. Thần chủ cổ ích cười lớn ha ha, sắc mặt liều lĩnh cực kỳ đắc ý. Có một loại đúc thành đạo cơ, một buổi sáng nổi tiếng thiên hạ tiêu sái đắc ý. Thanh Dương, không phải là đúc thành đạo cơ rồi sao? Thật là lớn chiến trận a, để cho ta tới thử xem, ngươi cái này sau khi đột phá, rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng. Khi thấy Thanh Dương thời điểm, thần chủ cổ ích há mồm một vệt kim quang phun ra ngoài. Phun ra nuốt vào trong lúc đó biến thành dài đến mấy thước hồng mang. Đánh về phía Thanh Dương, Thanh Dương trường bào hất một cái, cả người phóng lên cao. Hai người ở giữa không trung đụng nhau, đối diện đụng phải, thần chủ cổ ích phun ra kim quang hướng về Thanh Dương xông tới mặt. Thanh Dương tán nhân trong tay áo pháp khí hóa thành cối xay khổng lồ cùng chống cự mà lên. Song phương lực lượng khổng lồ chống lại, phát ra xung thiên chấn động tiếng oanh kích, mãnh liệt sóng âm và sóng khí xốc lên, hóa thành ánh sáng ở bên trong bầu trời đánh vào đi ra ngoài. Hai người cái này ra tay một cái, đã vượt quá người thường tưởng tượng, trong lúc giở tay nhấc chân, sức mạnh liền ngang dọc 30-40 mét, sợ rằng một cao ốc ở trên tay bọn họ cũng có thể tùy tiện xé rách. Đến chút cơ bước này, đã cơ hồ cùng phàm nhân rạch ra một cái khoảng cách cực lớn, trung gian chênh lệch lớn đến để cho người khó có thể tưởng tượng. Tiếng sóng cùng đánh vào để cho phía dưới hơn mấy trăm ngàn người toàn bộ đều ôm đầu bịt tai, rung động cảnh tượng là đánh vào linh hồn của bọn họ. Ánh mắt đờ đẫn mà không biết làm sao. Cái gì gọi là chuyện hay?